Chương 2826, 3088 quân như ý quyết định. Lâm Thiên Diêu đang ở vị trí N Na Y phiền nào thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lâm Thiên Diêu trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là Tiểu Tiên đã trở về? Không phải Tiểu Tiên, là một người khác, là quân như ý. Nàng tại sao cũng tới tìm chính mình, có chuyện gì sao? Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút kỳ quái, mà ngay tại lúc này, quân như ý cũng đi tới cửa. Vào đi, ta không có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu ở quân như ý mở miệng phía trước, liền hướng về phía ngoài cửa nói rằng. Ngoài cửa người nọ không chần chờ, liền đẩy cửa ra, đi đến. Có chuyện gì không? Lâm Thiên Diêu nhìn quân như ý, nhẹ giọng hỏi. Quân như ý gật đầu, nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, sau đó mở miệng nói ra, sư phụ, mới nhiệm vụ, ra sao còn không có đâu. Làm sao vậy? Nhìn quân như ý, Lâm Thiên Diêu lắc đầu nói rằng. Ta muốn cùng sư phụ, cùng nhau tham dự một lần này nhiệm vụ. Quân như ý nhìn Lâm Thiên Diêu, dừng một chút, sau đó tiếp lấy nói ra, nếu như có thể mà nói, về sau có nhiệm vụ, cũng xin sư phụ nhất định phải mang theo ta cùng đi. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn quân như ý, người sau thần tình nhưng không có nửa phần do dự, giống như là đã sớm hạ quyết tâm. Lâm Thiên Diêu không khỏi sờ soạng mình một chút cảm, chuyện này, cũng không phải việc nhỏ. Hơn nữa, quân như ý như vậy đột ngột nói ra, hắn còn cần muốn hảo hảo mà suy tính một chút. Nếu như kế tiếp, đều muốn mang theo quân như ý đi làm nhiệm vụ, thích hợp sao? Quân như ý thực lực, đích sắc có thể đủ trợ giúp cho chính mình, thế nhưng, phải biết rằng, chính mình có thể sẽ đối mặt rất nhiều nguy hiểm, không cần thiết có thể hộ tống nàng chu toàn. Hơn nữa, mình tới dưới một cái thế giới, là muốn đi tìm đạo của mình, đây là quân Vân Thiên nói. Nghĩ đến quân Vân Thiên, Lâm Thiên Diêu sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái. Chuyện này, là chính mình muốn, hay là hắn yêu cầu ngươi làm như vậy? Lâm Thiên Diêu nhìn quân như ý, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Mặc dù không có nói thẳng cái kia hắn là ai, thế nhưng hai người hiển nhiên đều biết. Ngoại trừ quân Vân Thiên ở ngoài, vẫn có thể là ai? Quân như ý do dự một chút, chỉ là, nàng rất nhanh thì lắc đầu nói ra, chuyện này, đích thật là ý tứ của hắn, chỉ là, ta cũng muốn đi theo ở sư phụ bên cạnh. Chuyện này, vốn là không phải là cái gì bí mật, sư phụ chỉ cần cẩn thận vừa nghĩ, sẽ muốn hiểu. Cho nên, quân như ý cũng không có giấu giếm cái gì. Là quân Vân Thiên ý tứ. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, có chút thất thần. Quân Vân Thiên muốn làm gì hắn không phải nói, muốn chính mình đi cái kia thế giới, tìm kiếm mình nói sao vì sao, còn muốn cho quân như ý đi theo ở bên cạnh mình đâu? Nàng đi cái kia thế giới, làm cái gì nàng đi cái kia thế giới, có thể có được cái gì ta bản thân không có ý kiến. Chỉ là, không biết hệ thống bên này điểm ấy, cũng xin sư phụ không nên lo lắng. Quân Vân Thiên đại nhân, có khác thủ đoạn, đem ta an bài đến sư phụ nhiệm vụ trong quá trình. Chỉ là điểm một cái, quân như ý liền hiểu Lâm Thiên Diêu ý tứ, sau đó lập tức mở miệng nói. Đã như vậy, cái kia cũng không có gì để nói. Quân Vân Thiên đã đem hết thể sự tình tất cả an bài xong, mình còn có thể đủ nói cái gì đó? Chỉ là, vì sao, trong lòng, vẫn mơ hồ ước ước, có chút không thoải mái. Vậy Lâm Thiên Diêu nhìn trước mắt quân như ý, không biết vì sao, không hiểu có một hồi không vui. Quân như ý, cùng quân Vân Thiên trong lúc đó, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Quân Vân Thiên, tại sao muốn lướt qua mình và quân như ý thành lập liên hệ đâu? Mỗi người đều có bí mật của mình, Lâm Thiên Diêu biết điểm này. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu trong lòng, đúng là vẫn còn khó chịu. Vì vậy, hắn không nói gì, mà quân như ý bực nào thông minh, hiển nhiên cũng ý thức được chính mình lời nói mới rồi, để chính mình sư phụ sinh lòng không vui. Nàng do dự một chút, muốn đem hết thể đều nói thẳng ra. Chỉ là, nghĩ đến quân Vân Thiên đối với cảnh cáo của mình, những cái này lời ra đến khỏe miệng, rồi lại nuốt trở vào. Sư phụ, có một số việc, không phải ta nghĩ muốn cố ý giấu giếm, chỉ là, ta phải nhận lệnh tới. Lâm Thiên Diêu nhìn quân như ý bộ dạng, chờ đợi hồi lâu, nhưng không thấy nàng giải thích, trong lòng đã hiểu. Vì vậy, cũng không nói gì, liền phất phất tay, ngươi trước ly khai A, ta còn có chuyện. Đến khi mới nhiệm vụ mở ra sau đó, ta sẽ thông báo ngươi. Quân như ý còn muốn nói cái gì đó, chỉ là, cuối cùng, lại chỉ có thể sâu kín thở dài một cái, sau đó, liền xoay người, rời khỏi nơi này. Gian phòng, một lần nữa yên tĩnh lại, Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia cửa phòng đóng chặt, nội tâm cực độ khó chịu. Tiểu Tiên lừa gạt cùng với chính mình, quân như ý cũng lừa gạt cùng với chính mình, các nàng, vốn nên là bên cạnh mình người thân cận nhất, vì sao, tuy nhiên cũng sẽ đối chính mình giấu giếm chân tướng đâu là thật không thể nói, còn là nói là bởi vì nguyên nhân khác đâu. Lâm Thiên Diêu không biết vì sao, bọn họ đều lựa chọn giấu giếm chính mình. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ muốn áp dụng cái gì thủ đoạn, bức bách hai người đem chính mình sở muốn biết nói hết ra. Tiểu Tiên, cùng quân như ý, đều là người rất thông minh, các nàng phân tinh tường nặng nhẹ. Các nàng, nếu không chịu tự nói với mình, liền tất nhiên có nguyên nhân của mình. Mà quân như ý nói sự tình, nếu là quân Vân Thiên an bài, vậy thì không có gì để nói, chính mình chỉ có thể tiếp nhận rồi. Mặc dù mình còn không xác định, quân Vân Thiên cùng hệ thống trong lúc đó, đến cùng là quan hệ ra sao, thế nhưng có một chút là xác định không thể nghi ngờ. Quân Vân Thiên, hiển nhiên am hiểu sâu hệ thống hoạt động phương thức, bằng không, cũng không dám nói ra nói vậy. Mà hệ thống, có biết hay không quân Vân Thiên tồn tại đâu, nếu như hệ thống đã biết rõ y quân Vân Thiên tồn tại, như vậy, tiến hơn một bước mà nói, hệ thống, biết không biết mình cùng quân Vân Thiên trong lúc đó tiến hành những chuyện kia đâu. Nếu như hệ thống đã biết, như vậy, hệ thống là một cái dạng gì thái độ đâu. Lâm Thiên Diêu trong lòng, tự dưng thăng lên một cái chủng sợ hãi, đó là bởi vì đối với vận mệnh không biết sở sanh ra sợ hãi. Hắn không biết, ở quân Vân Thiên cùng hệ thống trong lúc đó, mình rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Chính mình, là quân cờ, vẫn là cái gì?